Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, quả thực điên rồi. Trong huyệt động, Kỳ Tán Nhân ở giữa mà ngồi, trước mặt hắn đan lô, thì là bị nhất đoàn hỏa quang vờn quanh, tuy có cấm chế bao phủ, nóng bỏng khí cơ vẫn là tràn ngập ra đến, còn tính rộng rãi hang động. Lập tức trở nên ngạt thở khó nhìn, mà nó bản nhân lại là không hề hay biết. Hai mắt khép hờ, đặt tại trên đầu gối hai tay lúc thỉnh thoảng tế ra một đạo pháp quyết. Đan lô tại chân hỏa đốt cháy cùng pháp lực gia trì xuống. Tiếp tục rèn luyện không thôi. Hang động trong góc, còn ngồi lấy một người. Nguyên bản hào hứng sông sông mà đến, bây giờ đã là đập đầu ngủ gật mà mơ màng buồn ngủ. Luyện đan, rất vô vị, đầu tiên là tại trong lò đan bố trí xuống phù trận. Lấy chân hỏa sấy khô, tên là nóng lô, ở giữa tiêu hao 32 canh giờ. Tiếp lấy theo thứ tự để vào linh dược, lần lượt nung, bỏ lấy tồn tinh, tên là quẩn đan, tiêu hao 2-3 ngày, dài ngắn không giống nhau. Còn muốn tại trong lò đan để vào linh thạch, thuốc dẫn những vật này. Đây mới gọi là luyện đan, chí ít vình đi 3-5 ngày công phu, cuối cùng còn có đan quen, xuất đan chờ trình tự, cũng lấy đan dược khác biệt, thủ pháp luyện chế khác biệt, lại phải tiêu hao một thời gian, giữa đường không thể có chút phân thần, nếu không phí công nhọc sức, này chỗ nào hay là luyện đan, quả thực chính là tại ngao người. Vô Cửu vốn nghĩ quan sát luyện đan, dù cho xem không hiểu trong đó môn đạo, cũng có thể mượn cơ hội mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, ai ngờ 3 ngày sau, hắn đã là hứng thú tẻ nhạt, cũng không tiện nửa đường rời đi, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Lại qua 2 ngày, hắn thật sự là không chịu đựng nổi, dứt khoát một tay nắm linh thạch thu nạp linh khí, một tay chống cằm mặc niệm lấy Thiên Hình Phù Kinh, kinh văn. Hắn muốn tăng cao tu vi, thành tựu một vị nhân tiên cao thủ, mà cơ duyên đang ở trước mắt, ngược lại là thúc thủ vô sách, từ hạng gia từ đường bên trong giành được khối kia tảng đá. Rõ ràng cùng thần kiếm có quan hệ, mà bây giờ dù cho ôm lấy tảng đá đi ngủ, y nguyên không thể nào phát hiện, thật giống như loại kia gần trong gang tấc, mà lại phảng phất chân trời phiền muộn. Một ngày ấy không đem thần kiếm thu nạp vào cơ thể, một ngày ấy gọi người không cam lòng không muốn a. Đã nhưng, Thiên Hình Phù Kinh cùng thần kiếm có quan hệ. Trong đó có lẽ có không muốn người biết thành tựu, mà lại từng lần một đọc thuộc lòng, chỉ mong chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Lại qua rồi 4 ngày, bỗng nhiên từng trận vù vù từ đan lô bên trong truyền đến. Lập tức từng trận mùi hương đậm đặc phân tán, khiến người tinh thần đầu chấn động. Vô Cửu từ mơ màng buồn ngủ bên trong tỉnh lại, hiếu kỳ nhìn quanh, chỉ gặp Kỳ Tán Nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực gia trì, cùng chi trong nháy mắt, trước mặt hắn xa 5 thước đan lô đã là hỏa diễm tán tận. Chốc lát, nóng bỏng còn tại, mà miệng lô bên trong lại là bay ra 3 đạo hào quang nhỏ yếu. Lão đạo đúng lúc cầm ra một cái bình ngọc, thừa cơ đem tia sáng thu vào trong đó, tiếp lấy chậm rồi khẩu khí, có chút ít mỏi mệt nói, viên thuốc này vì huyết quỳnh luyện chế, mà lại xưng là huyết quỳnh đan a, toàn bộ đưa ngươi. Tiếp lấy, hắn hướng về phía hang động nơi hẻo lánh bóng người dương mắt thoáng nhìn, tiện tay ném ra bình ngọc, cũng không quên phân phó, mà lại lấy cấm chế phong bế miệng bình, để tránh dược hiệu tiết ra ngoài. Vô Cửu vội vàng ngồi thẳng, đưa tay tiếp nhận bình ngọc, đụng lấy cái mũi thật sâu ngửi dưới, chợt cảm thấy mùi hương đậm đặc say lòng người. Hắn lại giơ lên bình ngọc, độc nhãn một nhìn, vui sướng sau khi, lại không khỏi vẻ mặt hồ nghi. Lão đạo a, ta cho ngươi hơn 20 đóa huyết quỳnh hoa đâu, ngươi vẻn vẹn luyện chế ra 3 hạt đan dược, Kỳ tán nhân chừng hai mắt một cái, liền muốn phát tác, lập tức lại kêu lên một tiếng đau đớn. Đắng chát nói, lão phu đem huyết quỳnh hoa áp xúc tinh luyện vì ba cái linh đan. Dược hiệu cực mạnh, vượt xa hạng gia huyết quỳnh đan. Chỉ cần một hạt, liền có thể cưỡng ép tăng lên một tầng tu vi. Nhớ kỹ rồi, tăng lên chính là trúc cơ tu vi. Nếu như ba hạt, tăng lên địa tiên tu vi cũng không phải khó chuyện. Mà người vô tiên sinh, vậy mà ngại ít, một hạt đan dược, một tầng tu vi, ba hạt đan dược, chính là ba tầng tu vi. Thật là tiên đan vậy. Vô Cửu vui mừng quá đỗi, bóp ra một đạo cấm chế, tay chân vụng về phong bế bình ngọc, lại đem nó thu lại, cười hắc hắc nói, không ít, không ít. Kỳ tán nhân nhặt sợi râu, nhẫn nại tính tình lại nói, lại không biết khối kia kiếm thạch như thế nào, thần kiếm có hay không rơi vào. Vô Cửu khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, nhún nhún đầu vai, khối kia tảng đá chính là kiếm thạch, thực không dám giấu giếm, đến nay còn không thu hoạch. Kỳ tán nhân hình như có thất lạc, bất đắc dĩ nói, có quan hệ thần kiếm, chỉ có thể do ngươi một mình lĩnh hội, mà lão phu còn muốn bế quan, để khôi phục nhân tiên tu vi. Ai, lão đạo, chớ vội bế quan a. Vô Cửu há miệng cắt ngang, tiếp lấy nhắc nhở nói, ta cho ngươi mấy chục gốc linh dược đâu, còn có băng ly nội đan, sao không cùng nhau luyện thành tiên đan. Mà nói còn chưa dứt lời, lão đạo đã là trên mặt vẻ giận dữ. Hắn vội vàng liên tục khoát tay, khéo hiểu lòng người nói, lão nhân gia khổ cực, ngày khác luyện đan không muộn. Hắc hắc, kỳ tán nhân thở hổn hển miệng thô khí, nói trọng tâm dài nói, lão phu ẩn nhẫn trăm năm lâu, đến nay nội hoạn chưa lành, may mắn đan thành, lại không bế quan khôi phục mấy thành tu vi. Nếu như có biến, chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo a. Huống hồ tiểu tử ngươi một mình khó chống, lại không người giúp ngươi, liên tiếp đắc tội rồi bốn nhà tiên môn. Vô luận nếu đổi lại là ai, đều đưa ăn ngủ không yên. May mà người nào đó nhìn như gan nhỏ, ép ngược lại là hồn thiên không sợ, lại không nghĩ lão đạo lo lắng. Vậy mà như thế sâu xa mà lại cảm động sâu vô cùng. Vô Cửu nhếch nhếch miệng sừng, chẳng hề để ý nói, lão đạo ngươi bế quan chính là, không cần quản ta, cùng nó nghĩ đến, chỉ cần trốn ở sơn cốc này bên trong, liền có thể rời xa hung hiểm, trong mỗi ngày ngủ nướng, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Kỳ tán nhân lại là khoát tay áo, lão phu bế quan thời khắc, ngươi không thể nhàn rỗi. Vô Cửu không hiểu, còn có thể thế nào? Kỳ tán nhân trầm ngâm một lát, không thể nghi ngờ nói, lão phu bế quan, tuyệt không phải ba năm ngày chi công, có lẽ dài đến nửa năm lâu, cũng chưa biết chừng. Tại trong lúc này, ngươi muốn nghĩ cách thu nạp thần kiếm, nếu như không được, không ngại ăn vào đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi. Ngươi cũng không phải là tu sĩ xuất thân, không có tu hành trở ngại, mượn nhờ thần thai đan cùng huyết quỳnh đan, tu tới nhân tiên cảnh giới không khó lắm. Về sau, ngươi muốn đi trước Hoàng Nguyên Sơn. Theo ta được biết, Hoàng Nguyên Sơn có giấu một cái thần kiếm. Không được, không được, tuyệt đối không được. Kia hai bình tiên đan ta còn muốn lưu cho Tử Yên đâu. Vô Cửu đầu lắc như cái tiểu nhi chơi đùa trống lúc lắc. Chuyện đương nhiên lại nói, dù cho Hoàng Nguyên Sơn có giấu thần kiếm, lại có thể thế nào? Ta lúc này tiến đến, không khác tự chui đầu vào lưới a. Nên biết rõ ta đã đắc tội rồi bốn nhà tiên môn. Chắc hẳn các gia sớm đã liên hệ tin tức, chỉ cần bản nhân thoáng lộ đầu, lập tức thành rồi chuột qua phố, người lão đạo lại tại hố ta. Kỳ tán nhân sợi râu đột nhiên thổi lên, lại chậm rãi rơi xuống, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ. Hắn làm sơ trầm mặc, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia khinh thường. tu vi của ngươi có lẽ có không tốt, mà thần kiếm cực mạnh, trái phải vô địch, trước sau chém giết ba vị trúc cơ cao thủ chính là chứng cứ rõ ràng. Tại sao vẫn là như vậy nhát gan? Năm đó cái kia vô địch tướng quân đi nơi nào? Cũng không phải là ta sức một mình, mà là ngươi ở trong tối đánh lén. Im miệng, lão nhân gia nói chuyện, tiểu bối ngoan ngoãn nghe lấy. Vô Cửu còn muốn phân biện, lại bị Kỳ Tán Nhân ngang ngược cắt ngang. Mặc dù không có lão phu tương trợ, ngươi khó nói liền giết không được ba cái kia trúc cơ tu sĩ. Mà ngươi ẩn nhẫn phía trước, tính trước làm sau, liên tiếp chém giết cường địch, lập tức lại tiêu diệt càng thêm hung ác băng ly. Thử hỏi, thần châu trúc cơ chi sĩ vô số, người nào mới có thể như thế dũng mãnh, người nào mới có thể như vậy lâm nguy không sợ? Ân, lời này cũng là công bằng. Vô Cứu không chịu được gật lấy đầu, chỉ gặp lão đạo hơi chậm lại. Khinh thường thần thái chuyên vì đầy mặt tán thưởng, tiếp lấy vuốt râu lại nói, cửu tinh thần kiếm, có thể nói trên đời vô song, mấy ngàn năm lấy hàng, chưa bao giờ có người đem nó chiếm làm của riêng, mà lại là ngươi cái này thần kỳ tiểu tử, không chỉ đạp phá hồng trần gút mắc, tại công tử, thư sinh, tướng quân, giữa các tu sĩ chuyển đổi tự nhiên. Mà lại có thể làm việc người khác không thể. Vậy mà trước sau tìm được bốn thanh kiếm thần. Như thế cảnh giới. Như thế cơ duyên. Bất khả tư nghị như vậy. Mà lại như thế tự nhiên mà vậy. Mà lại đợi ngày sau. Ai dám cùng ngươi ngươi tranh phong. Ân. Lão đạo là cái có mắt ánh sáng tiền bối. Vô Cứu khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiếp tục lắng nghe. Mặc kệ ngươi là bằng vào đan dược, vẫn là thần kiếm, thành tựu nhân tiên cảnh giới, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, cửu quốc tiên môn cũng chỉ thường thôi, không ai còn dám truy sát ngươi, chính là lão phu cũng phải dựa vào ngươi đấy. Hắc hắc, lão đạo lại tại lừa gạt ta. Vô Cửu mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, mà nụ cười trên mặt lại là có chút khoan khoái. Lão phu lừa ngươi, cho đến ngày nay, ngươi là bị thua thiệt, vẫn là chiếm tiện nghi rồi. Tiểu tử ngươi trong lòng có lẽ có ít a. Kỳ Tán Nhân cảm khái qua thôi. Nói tiếp đi nói tóm lại, chỉ cần tiểu tử ngươi xuất thủ, thiên hạ không khó chuyện. Nhớ kỹ rồi, lão phu tin ngươi. Hắc hắc, lão đạo nói quá lời. Vô Cửu còn muốn khiêm tốn vài câu, lão đạo lại nói, Hoàng Nguyên Sơn môn chủ, chính là Vạn Đạo Tử, cùng trưởng lão Cát Tùng, Cung Nguyên, cùng là nhân tiên cao thủ, ba người tính tình ôn hòa, chuyên tâm hướng đạo, chỉ cần tránh cho xung đột chính diện, có lẽ bình yên không chuyện. Ngoài ra, Hoàng Nguyên Sơn bên trong có một cấm địa, tên là Kiếm Chủng. Theo ta nhiều năm tìm hiểu được tin, kiếm chủng nội có lẽ có thần kiếm tung tích, mà cách mỗi 10 năm cuối mùa thu thời gian, kiếm chủng liền đem đối ngoại mở ra một tháng, chiêu nạp các nơi tu sĩ tiến về lịch luyện, cũng từ bên trong chọn ưu tú tuyển chọn đệ tử. Ân, đúng lúc gặp năm nay, ngươi không ngại xem thời cơ hành sự, một phen rẽ ngoặt bôi góc về sau. Như thế nào lại toát ra một cái Hoàng Nguyên Sơn? Vô Cửu nghi hoặc thời khắc phát giác không ổn, Kỳ Tán Nhân lại là lấy ra một mai ngọc giản, ra hiệu nói, lão phu đã đem liên quan công việc toàn bộ bản dập dưới, ngươi mà lại cầm lấy đi, lo trước khỏi họa. Hắn không cho cự tuyệt, đúng là đem ngọc giản ném ra ngoài. Vô Cửu bị ức tiếp nhận ngọc giản, ngạc nhiên nói, Nhạc Hoa Sơn tai họa chưa xong, người vậy mà để ta lại xông Hoàng Nguyên Sơn. Quả thực điên rồi, ta mới không đi đâu. Kỳ Tán Nhân không kiên nhẫn được nữa, chép miệng ba hạ miệng. Ai nha, lão phu truyền cho ngươi dịch dung thuật cùng ẩn nấp tu vi pháp môn. Khó nói chỉ là trò đùa, mà lại kiếm chủng mở ra ngày. Cách này còn có 2 tháng có thừa. đủ để cho ngươi lĩnh hội thần kiếm, làm sao chỗ sợ quá thay. Ta chờ ngươi xuất quan, lại đi không muộn, nội ứng ngoại hợp mới là thượng sách, ngươi trước tạm đi một bước, ta tự sẽ sau đó tiếp ứng. Yên tâm, chính là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lại tới, ta lão nhân gia mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn bế quan, mà lại mời về tránh, không được quấy nhiễu. Vô Cửu còn muốn tranh chấp, Kỳ Tán Nhân đã là bấm pháp quyết trục khách, hắn e sợ cho bị nhốt, cuống quýt thoát ra hang động, đặt chân chưa ổn, sau lưng lần nữa truyền đến lão đạo thanh âm đàm thoại. Tiểu tử, ngươi đi con đường nào? Ta không quản được, cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu như ngươi nhất định là cái người tầm thường, lẫn nhau duyên phận như vậy mà thôi. U, mê hoặc không được, dụ dỗ không được, lão đạo hắn vậy mà trở mặt. Ai sợ ai nha? Vô Cửu quay người liền muốn lý luận, trước mặt lóe lên một vệt sáng. Lão đạo động phủ đã là cấm chế phong bế, không còn chút nào nữa động tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN